văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử lẩm bẩm, đắc tội với ai? Vị án sát Thiêm Sự từng bị vạch trần kỹ thuật câu cá đặc biệt, kém run rẩy cả người. Vội vàng giải thích, không phải ta, vị binh bộ thượng thư từng bị vạch trần thường xuyên không tắm rửa, thay quần áo, bị phu nhân đuổi ra khỏi phòng ngủ trực tiếp bị dọa sợ. Ta cũng không làm, vị hình bộ thượng thư từng bị vạch trần cách ăn mì kỳ quái. Suýt chút nữa cho rằng mình sắp bị tru di cửu tộc. Giọng điệu chân thành như thể đang tự chứng minh mình không có mưu phản. Ta còn muốn mặt mũi, nếu Hứa đại nhân xảy ra chuyện, ta cũng không sống nữa. Vị ngự sử Thôi Y từng bị vạch trần là kẻ sợ vợ, còn bị giáng chức từ hữu phó đô ngự sử chính tứ phẩm xuống hộ bộ viên ngoại lang tòng ngũ phẩm là Thôi Y không ngừng lắc đầu. Không phải ta làm, ta không có, ngay cả quyền ứng chương, người đứng đầu cổ văn học phái cũng lên tiếng. Tuy rằng câu, chữ hồi có mấy cách viết, của hắn ta suýt chút nữa đã chọc tức C, H, E, T lão phu. Nhưng lão phu còn chưa đến mức dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nhóm quan lại từng bị vạch trần có câu cửa miệng mang tính vùng miền dùng sức đập vào N, G, Ư. C như thể lấy búa đập vào, giống như thề sống chết. Ta thề với trời, không phải ta làm. Cát An Hầu tự nhận là người đáng ngờ nhất, càng thêm khóc lóc thảm thiết. Không phải ta, thật sự không phải ta. Tuy rằng hắn ta đã vạch trần trước mặt mọi người 8 đứa con không phải là con ruột của ta, nhưng ít nhất ta cũng không cần phải sống trong u mê nữa. Ta cảm kích. Hu hu hu, cảm kích hắn ta còn chưa kịp, sao có thể hận hắn ta chứ? Thái tử, hắn coi như đã hiểu rõ, đám văn võ bá quan này, phòng trừng không có ai mà Bạch Trạch đại nhân chưa từng đắc tội. Mấy người đệ đệ ruột thịt bên cạnh hắn, sau khi trưởng thành đều được phong vương, ra ngoài nhậm chức phiên vương, lần này nhân dịp năm mới mà trở về chúc Tết là Tần Vương, Hàn Vương, Đường Vương quả thực là được mở mang tầm mắt. Bọn họ tuy không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, nhưng bọn họ có thể nghe thấy lời nói của Thái tử và các quan lại. Nhìn thấy hành động của bọn họ, từ Hoàng đế cho đến bá quan văn võ đều chạy đến bắt người là chuyện gì. Vậy mà Phụ Hoàng lại không trách tội tên tiểu quan ở chung phòng với cung nữ kia. Bây giờ còn từng người một cố gắng phủi sạch tội danh. Thề sống C, H, E, T không thừa nhận tiểu quan kia từng đắc tội với mình. Tiểu quan nhà ai lại có uy phong đến vậy? Trong số những người con trai này, Đường Vương là người nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng hoạt bát nhất. Lúc này liền ghé sát vào tai đại ca, lông mi run rẩy, cười gian xảo, đại ca. Người này có phải là con riêng của Phụ Hoàng không? Thái tử thở dài một hơi, vô cùng tiếc nuối, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi. Người thú vị như vậy, làm huynh đệ với hắn, mỗi ngày trong hoàng cung nhất định sẽ náo nhiệt lắm. Thái độ này của thái tử càng khiến mấy vị vương gia khác thêm tò mò. Mà Hứa Yên Miểu chỉ lo cúi đầu gào thét với hệ thống bát quái. Cái gì? Lại là... Các quan lại cảnh giác nhìn những đồng nghiệp xung quanh. Ai, rốt cuộc là ai, lại là Thái Tôn tự ý chủ trương. Làm ra chuyện này, thuộc hạ còn khuyên hắn ta đừng làm như vậy. Nhưng hắn ta nhất ý cô hành. Các quan lại, hả, thì ra không phải là có người đang mượn đao gờ, y, ế. C người, bày trò hãm hại, thì ra thật sự chỉ là Thái Tôn không có đầu óc thôi sao. Khóe miệng thái tử không ngừng co giật, nhìn con trai trưởng của mình như nhìn sinh vật lạ. Thái tôn, phụ thân, sao lại lộ ra ánh mắt kỳ quái như vậy? Ngươi, thái tử vỗ vỗ vai hắn ta, lắc đầu thở dài, muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút. Thôi, ngốc nghếch một chút cũng tốt. Như vậy phụ hoàng và mẫu hậu hẳn là có thể từ bỏ ý định để hắn tiếp tục làm thái tử rồi nhỉ? Hơn nữa, ngu ngốc như vậy, sau này khi những người đệ đệ khác của hắn ta lên ngôi hoàng đế, hẳn là cũng sẽ cho hắn ta một miếng cơm ăn. Thái Tôn đỏ mặt, phụ thân, Cách Chương.